Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô cúi đầu, khóe môi vẽ ra ý cười, chợt xót xa khi nghĩ đến tình cảnh lúc mình ly hôn, thật là không có cách nào chịu nổi. Cô cảm thấy mình như bị lâm vào cơn sóng nhỏ. Nhàn Nhàn à, đừng bảo là... Anh nhẹ nhàng để cô ra một chút. Anh biết thời gian trước kia anh đã mắc nhiều lỗi sai lầm, thật sự đã phát sinh ra rất nhiều sự tình. Giải thích hay xin lỗi đều là nói xuông. Nhàn Nhàn à, em hãy tin tưởng anh. Anh cúi đầu thừa dịp cô không để ý, liền hôn lướt qua môi cô một cái rồi dừng lại. Nụ hôn khiến hai người bị choáng váng. Thế rồi anh nở ra nụ cười nhẹ nhàng nói: anh nguyện ý vì em mà thay đổi tốt hơn. Nhất thời anh bá đạo ôm lấy cô thật chặt vào ngực, không cho cô vùng vẫy. Cô để ý đến anh như vậy, có phải anh còn có hy vọng hay không? Cô vùng vẫy vài cái, nhưng sau đó lại yên lặng dựa vào ngực anh, dường như cả thế giới đang yên lặng, tâm như tìm được một nơi an toàn tránh gió. Đã bao lâu rồi, cô không nhớ rõ mình có lại cảm giác an toàn như vậy. Nhưng mà cô biết, cô thật là lưu luyến cái ôm này biết bao. Không biết qua bao lâu, nháy mắt hoàng hôn đã lặng lẽ đến. Cô thế mà lại ngồi tiếp đi trong lòng của anh. Cũng bao lâu rồi không người thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng tàn mát từ trên chiếc áo sơ mi của anh, cùng với mùi thơm của thuốc lá, làm cho cô muốn đắm chìm vào đó, không muốn tỉnh lại. Trong giấc ngủ mơ màng, là ai kêu lên một tiếng: vợ à, anh yêu em. Làm cho cô đột nhiên muốn khóc, mà quả thật cô cũng đã rơi nước mắt. Nõn Nõn có Duy An chiếu cố. Văn Tĩnh đã có thai mấy tháng, Kỳ Chấn không có mặt ở đây. Thường ngày cùng với ca ca ở một bên phối hợp chăm sóc Hoan Nhan. Hôm nay ba mẹ cô về nước, thần Tống Hạo đã ra sân bay đón họ. Trong phòng bệnh, cô ôm đứa bé Đạp Bú No đang ngủ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé. Mới đó, mỗi một tháng thôi. Đường nét khuôn mặt này càng ngày càng rõ ràng, không giống như là ngày trước khuôn mặt đào hồng. Làn da lại nhăn nhăn giống như một ông cụ non. Khuôn mặt này cùng ngũ quan kia, không giống cô cũng không sống Á Hy. Trong lòng cô mơ hồ cận sóng. Đứa bé đã ngủ tiếp đi, cô xuống giường muốn đi ra ngoài, kéo cửa ra xuyên qua hành lang. Chính đang tính muốn ra vườn hoa phía ngoài, chợt nghe giọng nói của hai y tá trực đang trò chuyện. Hôm qua có một cô gái mới 17 tuổi tới đây, cô gái đó có thai ngoài tử cung, suýt chút nữa chết trên bàn mổ. Mấy cô gái nhỏ này tính làm cái gì chứ? Trong bụng cô ta cái thai mới to chỉ bằng nắm tay thôi. Cô còn chưa nhớ tới cái người phụ nữ sinh được 8 tháng đưa vào phòng cấp cứu không? Đứa bé được sinh ra rồi nhưng lại chết đi, đó mới thật là đáng tiếc. Ai, đời trước không biết tạo nghiệp gì mà gặp phải chuyện như vậy. Nếu còn tôi lớn như vậy mà sinh ra mà chết, tôi thật sự cũng không sống nổi nha. Hàn Nhàn cảm thấy chân mình mềm nhũn, cô liền viện vách tường mới có thể chống đỡ khiến cho mình đứng vững. Đứa bé 8 tháng chết đi bằng với đứa con của cô. Bà nói nhiều một chút đi, viện trưởng cô đã thông báo rồi, không ai được nói bất lung tung chuyện này. Mau làm cho xong công việc đi. Này, y tá trưởng đang tới đó. Âm thanh ồn ào phía ngoài hạ thấp xuống rồi dần dần biến mất. Hoàn Nhàn đứng tựa vào vách tường, không biết dùng bao nhiêu sức lực mới từng bước di chuyển đến chiếc ghế dài gần đó. Cô sợ soạn cái ghế rồi ngồi thẳng tắp xuống, hai mắt ráo hoành, nét mặt cứng đờ không một chút biểu tình gì. Cô cứ ngồi như vậy, ánh mặt trời xuyên tấu qua cánh cửa thủy tinh rồi chiếu vào trong hành lang. Có rất nhiều người hoặc bác sĩ đang tất bật lui tới. Ánh mặt trời chiếu rọi vào quần tương mặt tươi cười, nhưng tiếc thay không xuyên thấu qua nỗi đau của cô được. Thật ra, ngay từ đầu khi ôm đứa bé kia cô cũng cảm nhận được, bởi vì khi ôm đứa bé, nhìn đứa bé kia, cảm giác của cô khác hẳn khi ôm Nõn Nõn. Nếu đứa bé kia là con của cô, vậy thì tại sao trái tim của cô lạnh lẽo đến vậy? Nếu như đứa bé là con của cô, tại sao dù cô hết sức cũng không cảm thấy gần gũi yêu thương? Đứa bé kia không phải là con của cô. Đứa bé trong bụng cô được 8 tháng, vào lúc cô vấp ngã đã không còn nữa. Nước mắt nghẹn ngào chiều rơi xuống, cô mở to vành mắt để cố cho mình thấy rõ mọi người, mọi việc trước mắt. Cô ngồi đối diện với cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là vườn hoa. Trong vườn hoa có một người mẹ trẻ đang ôm đứa nhỏ bé bỏng. Nhìn bọn họ thật là hạnh phúc, mà cô không có khả năng hạnh phúc nữa rồi. Đứa bé đó cùng cô và Á Hy không có liên hệ gì. Đứa bé là do người mẹ kia sinh ra, thật không công bằng cho đứa bé. Khi mà cô thậm chí nhìn cũng không nhìn đứa bé một chút, cô làm mẹ cái kiểu gì vậy chứ? Cô cúi đầu bình thản xoa bụng, cảm thấy cuộc sống trôi qua như vậy, sinh lão bệnh tử. Mà cô tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng đã trải qua 3 lần mang thai.